Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 693, Lý Tự Nghiệp cảnh khốn khó. Dương Hồng Sương lời nói vừa dứt, Vương Sung nhất thời con ngươi sáng ngời, trong lòng rất là bất ngờ. Said, đây là Vương Sung lần thứ nhất nghe được cái tên này. Trong tương lai trận kia đại đường cùng đại thực, Đông Tây Phương hai đại đế quốc trong đó va chạm trong chiến tranh. Có mấy cái tên phi thường then chốt, đưa đến trái phải cả chàng hướng đi tác dụng, mà trong đó một cái, chính là Đát Tư Thành thành chủ. Cao Tiên Chi mặc dù là một cái người phiên, thế nhưng thân là An Tây Đại Đô Hộ, trấn thủ đế quốc Tây Bắc đỉnh cấp đại tướng, đế quốc Song Bích, một trong. Cao Tiên Chi thực lực không thể nghi ngờ, Vương Sung đã từng nghiên cứu qua hắn hết thảy chiến tích. Cao Tiên Chi đặc điểm lớn nhất liền là ưa thích dùng kỵ binh. Binh quý thần tốc, ngàn dặm hành quân, thường thường xuất hiện ở kẻ địch không tưởng được phương hướng. Đáng tiếc kẻ chỉ nghĩ đến nghìn điều tất có một chuyện sai lầm. Cao Tiên Chi cuộc đời lớn nhất thất bại, chính là đánh giá thấp đối thủ. Không thể ở hạn định thời gian trước, đi trước một bước chiếm lĩnh Ta La Thành, cho tới một hồi ngàn dặm tập kích bất ngờ chiến thuật. Cuối cùng biến thành một hồi lề mề công thành chiến, mà ở Ta La Thành, chống đối An Nam Đô Hộ Quân, ngăn cản Cao Tiên Chi, tiêu hao hết sau nhuệ tức giận, chính là Ta La Thành thành chủ. Một bước mất, từng bước mất. Cao Tiên Chi tuy rằng cực kỳ am hiểu tập kích bất ngờ dã chiến, thế nhưng công thành chiến nhưng là của hắn tiên thiên nhược điểm. Nghiêm túc về kết lên, chính là tên kia Ta La Thành thành chủ mới đưa đến Cao Tiên Chi cùng An Tây đều hộ tống quân cuối cùng thất bại, cũng làm cho đại đường triệt để vứt bỏ 3 triệu cây M2 kinh doanh mấy trăm năm Tây vực bản đồ. Liên quan với Ta La Thành thành chủ, người biết không nhiều, Vương Sung cũng là lần đầu tiên biết, người cùng thi đấu nghĩa đức tiếp xúc, cảm giác hắn là một hạng người gì? Vương Sung chân mày cau lại, lập tức hỏi, cái này người ở Tây Vực danh tiếng rất tốt, rất có uy tín, ta từng ở Tây Vực nghe nói qua một cái chuyện của hắn. Thi đấu nghĩa đức cùng người làm ăn. Đã từng hứa hẹn đối phương một nhóm hàng hóa, thế nhưng sau đó xảy ra chuyện gì? Cùng hắn giao dịch người trọng bệnh mà chết. Thi đấu nghĩa đức sau khi biết một đường truy tra, bỏ ra thời gian 2 năm, vẫn truy xét được đối với phương gia bên trong. Cuối cùng đem hàng hóa giao cho đối phương đàn bà quá cùng nhi tử tử. Hơn nữa còn để lại một khoản tiền cho cái kia đối với cô nhi quả mẫu. Bởi vì chuyện này, Ta La Thành còn có phụ cận thương nhân, đều vô cùng tín phục hắn, biết hắn làm việc rất nặng chữ tín, hơn nữa kiên nhẫn. Dương Hồng Sương nói dừng một chút, câu chuyện nhất truyền, bất quá ta tiếp xúc với hắn qua một đoạn thời gian. Biết vị này Ta La Thành chủ rất không giống bề ngoài đơn giản như vậy. Hắn ngự hạ cực nghiêm, nếu như xúc phạm quy củ của hắn, thi đấu nghĩa đức tuyệt không nương tay. Ta La Trong Thành bị chỗ hắn chết qua nha hoàn, người hầu, thương nhân không biết có bao nhiêu. Vì lẽ đó rất nhiều người đối với hắn lại kính vừa sợ. Con đường tơ lụa từ đại đường đến đại thực, đường xá dài lâu, có tới hơn 1 vạn dặm, đi qua quốc gia cũng nhiều vô cùng. Vì lẽ đó rất nhiều đồ thương đô sẽ chọn lén lút trốn thuế. Thế nhưng ở Ta La bất đồng, tất cả đồ thương ở Ta La là giao sớm nhất, nhất tự giác, căn bản không có người lén lút trốn thuế. Vì lẽ đó nơi đó trị an cũng rất tốt, ở Tây Vực cái kia loại địa phương hỗn loạn, đây là cực kỳ khó được. Vương Sung không nói gì, thế nhưng một đôi kiếm mi đã từ từ nhíu lại. Dương Hồng Sương nói chuyện này, đối với đại đường tới nói tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Có thi đấu nghĩa đức nhân vật như thế ở tương lai đại thực cùng đại đường trong đó chiến tranh, đối với Đại Đường tuyệt đối bất lợi. Dương Hồng Sương, ta nghĩ để cho ngươi giúp ta một chuyện, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Vương Sung đột nhiên mở miệng nói. Hầu gia mời nói. Dương Hồng Sương lập tức cúi đầu khom người nói. Ta nghĩ để cho ngươi mang một nhóm người tiến nhập Ta La, giúp ta bất cứ lúc nào quan tâm đại thực cùng Ta La hướng đi. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đặc biệt là đại thực người nếu như có bất kỳ dị động, ta đều cần ngươi kịp thời báo cáo cho ta. Vương Sung trầm giọng nói. Này, hầu gia, chúng ta người Hán cùng người Hồ tướng mạo bất đồng, xen lẫn trong người Hồ bên trong phi thường chói mắt, cực dễ bị bọn họ chú ý tới. Dưới tình huống này e sợ rất khó hỏi thăm đến tin tức hữu dụng gì. Hơn nữa nếu như bị người lưu tâm đến, trêu chọc người ta nghi ngờ, khi đó e sợ khó bảo toàn tánh mạng a. Dương Hồng Sương một mặt khổ sở nói. Ha ha, người Hồ cũng có 72 quốc, cũng không chắc người người đều là một lòng. Nếu người Hán dễ dàng trêu chọc người ta nghi ngờ, vậy ngươi đi tìm chút người Hồ là được rồi. Dương Tiên Sinh ở Tây Vực kinh doanh nhiều năm, không biết liền thuê mấy cái người Hồ đều làm không được đến đi. Vương Dung cười ha ha nói. Này, coi như người Hồ, e sợ cũng chưa chắc chịu cùng ta một lòng a. Cầm tiền không làm việc cũng là chuyện thường xảy ra. Dương Hồng Sương trần chờ nói. Vương Sung thấy thế chỉ bật cười lớn, cũng không cùng Dương Hồng Sương vặn lại, nói chỉ là năm chữ. Một vạn lượng hoàng kim. Này, 20.000 lạng vàng, nhưng là thêm 2 thành lá trà ngoài ngạch hạn ngạch, đồng thời giảm miễn Dương gia các ngươi ở Tây Vực xuất quan đánh thuế. Vương Sung duỗi ra 2 ngón tay nói, hầu gia anh minh, tiểu nhân nhất định sẽ toàn lực đôn đốc cái kia chút người Hồ, để cho bọn họ liều mạng vì chúng ta Đại Đường hiệu lực. Bất cứ lúc nào quan tâm Ta La thành cùng đại thực người hướng đi, bất kỳ gió thổi cỏ lay, tiểu nhân bảo đảm, hầu gia nhất định là người thứ nhất biết đến. Bất quá, tiểu nhân dòng họ bên trong gần đây có chút khó khăn. Hầu gia nếu như tăng thêm nữa 2/10 đồ sứ hạn ngạch, tiểu nhân liền thật sự vô cùng cảm kích. Máu chảy đầu rơi, Dương Hồng Sương nói một mặt thành khẩn, nói. Vương Sung trong lòng cười thầm. Thương nhân lãi nặng, ở thương nói thương. Dương Hồng Sương nói trắng ra là, chính là không muốn làm không công. Con đường tơ lụa lại được xưng hoàng kim con đường. Đồ thương ở kinh thành mua nhiều nhất chính là tơ lụa cùng trà khí. Bất quá triều đình xuất phát từ quản lý mục đích, đối với tơ lụa cùng trà khí tiến hành rồi hạn chế. Mỗi cái thế gia đại tộc đều có ngạch định hạn chế, không thể vượt qua số này. Dương Hồng Sương muốn có được lá trà cùng đồ sứ ngoài ngạch hạn ngạch, cũng là cũng không ngoài ý muốn. Mỗi tháng thêm ra 2/10 số lượng, đây chính là gần 10.000 lạng vàng. Tiết kiệm trở nên cực kỳ có thể xem rõ. Thành giao. Vương Sung lạnh nhạt nói. Liếc Dương Hồng Sương một chút. Chuyện này ấy ngươi làm xong, sau đó Dương gia các ngươi ở con đường tơ lụa trên đội buôn đều có thể có được triều đình quan binh hộ tống. Mặt khác, ta đang con đường tơ lụa trên thành lập phong ấp thành trì sự tình, ngươi cũng biết đi. Biết. Dương Hồng Sương tuy rằng cực lực che giấu, thế nhưng cặp kia sáng như tuyết con ngươi vẫn là tiết lộ hắn kích động trong lòng. Bây giờ đang ở con đường tơ lụa trên nghề nghiệp, liền không có không biết Vương Sung trong miệng tòa thành kia. Chỉ là Dương gia thế lực thấp kém, không sánh bằng cái kia chút nhà giàu đại tộc còn có vương công quyền quý. Vì lẽ đó Dương Hồng Sương căn bản không dám nói thêm. Thế nhưng trong nội tâm không có bất kỳ ý nghĩ, lại làm sao có khả năng. Ngươi cẩn thận làm, tòa thành kia bên trong, ta lưu lại cho ngươi vài miếng đất, sau đó ở nơi đó, bất kể làm cái gì, Dương gia các ngươi đều không cần giao nộp bất kỳ thu thuế. Vương Sung nói rằng, Đa tạ hầu gia. Dương gia từ trên xuống dưới, mong muốn thề sống chết cống hiến cho hầu gia. Tiểu nhân coi như máu chảy đầu rơi, cũng nhất định thay hầu gia hoàn thành Ta La Thành chuyện. Dương Hồng Sương đại hỉ, không nói hai lời, lập tức ngã quỵ ở mặt đất. Thương nhân lãi nặng, Vương Dung cho ra lời nhiều. Đã vượt qua Dương gia ở con đường tơ lụa trên kinh doanh bình thường. Đặc biệt là Vương Dung ở sắt thép thành bên trong đồng ý mảnh đất kia ra. Càng là thiên thu vạn đại, mông âm con cháu đời sau chuyện. Chỉ bằng điểm này, Dương gia sau đó là có thể sừng sững mấy trăm năm mà không cũng. Huống chi, dựa lưng vào Vương gia cây đại thụ này, tương lai Dương gia thăng chức rất nhanh. Ngay trong tầm tay, Vương Dung nhìn ngã quỳ trên mặt đất Dương Hồng Sương, cười không nói, biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, sắt thép thành cố nhiên muốn xây, đường xi măng cũng giống vậy muốn tu. Thế nhưng đại đường địch nhân chân chính, cách xa ở hành lĩnh lấy Tây Đại thực người cũng đồng dạng nhất định phải quan tâm. Mà Dương Hồng Sương chính là ứng cử viên phù hợp nhất. Lại không có so với con đường tơ lụa trên thương nhân canh giải Tây Vực. Dương Hồng Sương rất nhanh lĩnh mệnh đi, cùng hắn đồng thời rời đi còn có Vương gia hơn 10 người hộ vệ. Cùng với một cái Dương Hoàng Kim, những người này tay cùng Hoàng Kim, đều là cung cấp Dương Hồng Sương tự do chi phối. Đứng đầu nhất chiến tranh đều là mưu lược cùng tin tức chiến tranh. Của người nào tin tức càng nhanh hơn, càng linh thông, của người nào mưu lược càng sâu, chu toàn hơn. Người đó chính là người thắng cuối cùng. Bất quá ở thời đại này, giống như Vương Dung cụ có tương đồng tư tưởng người còn rất xa không nhiều. Hiện tại cũng nên đi một chuyến Ô Thương. Vương Dung ngẩng đầu, trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ. Mấy ngày trước, Vương Dung bỏ vào Lý Tự Nghiệp gửi thư. Ở Ô Thương hành động xa không có thuận lợi như trong tưởng tượng. Đời này Ô Thương tựa hồ so với đời trước càng thêm hung mãnh, hung hãn, cũng càng thêm không muốn thuần phục. Lấy Lý Tự Nghiệp tương lai thần thông đại tướng thân phận, lại cũng ở đó đụng vào Đinh Đế Giày Tử. Không thể không nói, này để Vương Dung vô cùng bất ngờ. Chi này ngày sau trung thổ nổi tiếng thiên hạ đệ nhất kỵ binh, đúng là vẫn còn muốn hắn tự mình đi thu phục. Giá, 5 ngày phía sau, Vương Dung mang đủ nhân mã, từ Kinh Sư xuất phát, một đường mênh mông cuồn cuộn, đi Tây Bắc đường tơ lụa Ô Thương đi. Bánh xe lịch sử cuồn cuộn về phía trước, Vương Dung rốt cuộc phải đi đối mặt hắn trong cuộc sống mạnh nhất, hung hãn nhất, nhất lăng lệ, đồng thời cũng là khó khăn nhất thu phục bộ hạ. Đại đường Tây Bắc, Thích Tây phía Nam, Lũng Tây hướng về Đông. Một mảnh rậm rạp quần sơn chập trùng kéo dài, nơi đó ngọn núi chót vót, địa thế hiểm trở, không để ý liền sẽ ngã vào vực sâu vạn trượng, té tan xương nát thịt. Hơn nữa trong núi thỉnh thoảng có trắng xóa sương mù, che chắn tầm nhìn, rất dễ dàng khiến người ta lạc lối phương hướng. Lại thêm nơi đó địa phương cằn cỗi, vừa không kim ngân, cũng không bảo tàng, lại không có con đường tương thông, liền ngay cả con đường tơ lụa trên sơn tặc, mã phỉ cũng không muốn thâm nhập nơi đó. Nơi đó thật giống như bị thế giới di vong như thế, không người hiểu rõ, cũng không có người hỏi thăm. Mà ở trong đó chính là Ô Thương. Đại nhân, này chút điêu dân cũng quá càn rỡ, bọn họ không nghe mộ binh cũng cho qua, lại còn đem hầu ra cho ngài lệnh bài cũng đoạt đi rồi. Nhất định chính là trắng trợn không kiêng dè, vô pháp vô thiên. Y theo thuộc hạ nhìn, chúng ta nên triệu tập đại quân, đem bọn họ triệt để tiêu diệt. Chọc lốc dãy núi trên, từng mảng mờ mịt sương mù ở trước mắt bồng bềnh. Một tên ăn mặc áo giáp tướng lĩnh cùng thân thể khổng lồ, người khổng lồ giống như Lý Tự Nghiệp đứng sóng vai, khắp khuôn mặt là tức giận, chính là không nghe điều khiến, còn đả thương Đỗ Võ. La Trường, hơi quá đáng. Lý Tự Nghiệp bên tay phải, một người khác phó tướng cũng nổi giận đùng đùng đạo, lúc nói chuyện còn quay đầu lại liếc mắt nhìn sau lưng mặt đất mờ mịt trong sương mù. Lần lượt từng bóng người nằm trên mặt đất không ngừng sao, chính là lần này cùng bọn họ tiến nhập Ô Thương Đồng Liêu, loại này cùng sơn vùng đất hoang, đầu đầu cũng có phá phá lạc lạc nhà, bọn họ mong muốn vượt núi băng đèo tới nơi này mộ binh binh sĩ, đã là tương đương để mắt bọn họ, nơi nào nghĩ được những người này không chỉ nói năng lỗ mãng, hơn nữa còn dám công kích bọn họ. Nếu không phải là Lý Tự Nghiệp thần lực kinh người chống lại rồi bọn họ, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã bị bắt đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.